cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu, chương 665, 665, đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi thường mạng người như thế, thật sự khiến người ta lạnh sống lưng. Khi Hạ An Nhiên đang xem tin tức trên mạng, cô nhận thấy xe của Lăng Mặc đã trở về. Cất điện thoại, đứng dậy đi về hướng anh đã đỗ xe. Chỉ khi đến gần hơn, cô mới nhận ra rằng khuôn mặt của Lăng Mặc vô cùng khó coi. Hạ An Nhiên trong lòng thở dài. Đây là bởi vì tin tức trên mạng nên tức giận. Hơn nữa, giờ họ đã là vợ chồng, xấu chàng hồ thiếp, ngay cả khi những thông tin trên mạng là sai sự thật chúng đã gây ra một số tác động tiêu cực đến cô ấy, thì điều đó đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Lăng Mặc và khiến anh ấy mất mặt. Chuyện này, vẫn là cô gây phiền toái cho Lăng Mặc. Anh ấy không tức giận mới là có vấn đề. Hạ An Nhiên hai tay đặt ở trên người, vẻ mặt nẻ tránh không dám đối mặt Lăng Mặc cắn rứt lương. Tâm nói, lần này là tôi không chú ý, sau này tôi nhất định sẽ cẩn thận. Hơn nữa, cảm ơn anh vì đã áp chế tin tức mọi người nói về tôi trên mạng. Có thể lập tức làm dịu đi tin tức của cô chỉ có thể là đại tư bản như Lăng Mặc. Cảm ơn tất nhiên phải cảm ơn, cô chẳng sợ đối mặt với những tính toán của Hàn Doanh, sớm sẽ có đánh trả. Nhưng không thể hủy diệt Lăng Mặc vì những chuyện cô làm. Lăng Mặc nhìn con mèo hoang nhỏ cúi đầu, nói lời cảm ơn với lương tâm cắn rứt bước từng bước đến. Trước mặt cô, chỉ có vậy sao? Hạ An Nhiên nghe thấy sự bất mãn mãnh liệt trong giọng điệu của Lăng Mặc. Chỉ là, cô đã biết mình sai, nói xong phải chú ý anh ấy còn muốn gì nữa. Cô ấy cũng là nạn nhân của vụ việc này. Ngay lúc Hạ An Nhiên đang hết sức uất ức, cô nghe thấy tiếng nghiến răng của Lăng Mặc chất vấn. Làm sao lại gặp nam diễn viên đó? Hoạn Nhiên kinh ngạc nhìn lên. Diễn viên, sau một lúc sững sờ, hồ nghi lại. Lạc Ngạn sao? Ánh mắt Lăng Mặc lóe lên, vẻ mặt đầy không hài. Lòng, phu nhân có nên giải thích không? Hạ An Nhiên cho rằng Lăng Mặc đang tức giận vì cô làm mất thể diện anh. Không ngờ anh ấy lại quan tâm đến Lạc Ngạn. Anh ấy nghĩ rằng cô có mối quan hệ không rõ ràng với Lạc Ngạn. Hạ An Nhiên không muốn Lăng Mặc hiểu lầm, vội vàng giải thích mối quan hệ. Tôi không liên quan gì đến anh ta, chỉ là tình cờ gặp gỡ trong một cửa hàng trang sức. Trong giây tiếp theo, đối mặt trực tiếp với cô ấy, và hỏi thật lòng. Có thích không? Đột nhiên bị Lăng Mặc ép vào mặt cơ thể Hạ An. Nhiên căng thẳng ngay lập tức nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời câu hỏi của anh. Không, Lăng Mặc lại ôm Hạ An Nhiên vào lòng. Như vậy cũng không, Hạ An Nhiên khuôn mặt bị ép vào thắt lưng bị ôm, lại trả lời. Không, cuối cùng, lòng bàn tay to lớn của Lăng Mặc nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang bồn chồn của Hạ An Nhiên. Thế này thì sao, Hạ An Nhiên, người bị Lăng Mặc giam cầm uất ức tỏ thái độ. Đều không có, Hạ An Nhiên muốn khóc, không nghĩ đến Lăng Mặc vì những tấm ảnh chụp lệch góc mà như vậy. Cách chương.